Thiếp thân đặc công, chương 1156, tuyệt đối lực lượng, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên du lịch Đại Giang Nam Bắc, tiếp xúc qua các tầng các mặt người, cũng nghe đi qua một chút không muốn người biết bí văn. Hắn từng nghe nói qua ở võ giả trong thế giới có một loại người được gọi là tử sĩ tự nhiên là cũng là một sống sờ sờ người, chỉ bất quá tử sĩ phần lớn là một chút không có thất tình lục dục, vô hỉ vô nộ, nói tóm lại chính là một lòng hoàn toàn chết lặng người. Tử sĩ võ lực trị giá cực cao, trời xanh chính là vì chiến đấu, đồng thời cũng là một chút đại nhân vật bên cạnh tư mật bảo vệ phiêu, lúc cần thiết hoàn toàn có thể thành vì chủ nhân của mình người chết thế. Tử sĩ kinh người nơi ở cùng bọn họ bản thân cũng không quý kỵ tử vong, hoặc là nói, nếu như bọn hắn chết có thể đổi lấy đối thủ bỏ mạng như vậy bọn họ cũng sẽ chọn dùng loại này đồng quy vô tận đích thủ đoạn. Trên người của bọn họ vẫn có đau thần kinh cảm, chỉ bất quá tâm tình của bọn hắn chết lặng dưới, coi như là sắc bén lợi khí đâm cắt ở trên người của bọn họ cũng sẽ không mặt nhăn cho mày, trải qua trăm ngàn lần rèn luyện cường hóa thân thể để cho bọn họ đối với cho loại này thương tổn đã là thói quen, đối với bọn hắn mà nói, cái loại này đau hình dạng cùng kích khởi bọn họ thị huyết sát cơ đích căn nguyên sở ở. Không nghi ngờ chút nào, cho dù chết sĩ cùng người bình thường giống nhau, cổ họng, nơi tim vẫn là chí mạng yếu hại, chỉ không đi qua coi như là ngươi trong tay dao găm cắt đứt cổ họng của bọn họ ở người nào chết trong phút chốc cũng sẽ dành cho ngươi chí mạng một kích. Dĩ nhiên, cũng không phải là tử sĩ liền khó có thể đối phó, không có một người nào, không có một cái nào nhất có hiệu quả phương pháp đến đánh giết bọn hắn, căn cứ Phương Giật Thiên biết trực tiếp nhất hữu hiệu phương thức chớ quá cho lực lượng. Chỉ có dựa vào lực lượng tuyệt đối trong nháy mắt oanh phát thân thể của bọn hắn ba thể mới là tốt nhất cách. Thì ra là các ngươi cũng là tử sĩ, cũng chính là Hoa Thiên Hồ tùy thời tùy chỗ người chết thế sao? Phương Giật Thiên cười lạnh thanh âm, nhìn phía trước nhanh mạnh mẽ xông lại hai người này tử sĩ, nói. Hai người này tử sĩ nghe Phương Giật Thiên trong lời nói sau gương mặt vẫn là lạnh như băng chết lặng, không có chút nào tình cảm ba động. Phương Giật Thiên đoán được hai người kia là tử sĩ sau liền đem trên người lang nha mã tấu thu vào, hai đấm nắm chặt trên người da thịt căng phồng dựng lên, căng thẳng dựng lên cầu kết trong cơ thể hàm chứa chính là hắn trên người vẻ này có thể nói là cuồng bạo hung tuôn ra sức bật lửa. Ôi, Phương Giật Thiên trong miệng trầm thấp gầm thét thanh âm khí thế như rồng, trên người tán phát ra cái kia cổ nồng đậm thâm trầm sát cơ lại càng hoảng như thực chất loại làm cho người ta kinh hãi cực kỳ. Oanh, oanh, Phương Giật Thiên đối mặt với đối phương oanh giết mà đến quả đấm không có né tránh, mà là nghênh quyền mà lên, dựa vào trên người hắn vẻ này mạnh mẽ sức bật lượng đến oanh giết hai người này tử sĩ. Mạnh mẽ lực lượng đụng nhau dưới, Phương Giật Thiên thân thể cũng nhịn không được hơi động một chút, dù sao hắn là lực lượng một người cứng rắn hám hai gã coi như là một chút cao thủ đứng đầu cũng nói vẻ biến thành tử sĩ, hai người này tử sĩ thân là Hoa Thiên Hồ bên cạnh nhất tư mật cao thủ tồn tại kia cường đại thân thủ còn đang thiên sát trên. Và lại tử sĩ trên người cái loại này cũng, góc truyện audio.com, không quý kỵ tử vong bản tính, điên cuồng mà không công kích liều mạng, càng làm cho lòng người. Phương Giật Thiên trong miệng phát giống lên thanh âm, trong đôi mắt chợt trong lúc nổi lên một tia máu đỏ vẻ, nhàn nhạt huyết quang ở trong mắt chớp động lên, lộ ra một cổ oai nghiêm kinh người cực kỳ máu tanh sát cơ, một cổ thị huyết cực kỳ cuồng bạo hơi thở khi hắn trên người tán phát ra kinh người cực kỳ. Hô, hô, trong nháy mắt từ Phương Giật Thiên trên người chính là tản mát ra một cổ ngập trời hung mãnh hơi thở, một cổ mạnh mẽ đến vô cùng dồn lực lượng từ trên người của hắn bạo phát ra tựa như sóng to gió lớn phún dũng ra kinh sợ lòng người. Bát cực quyền kim cương bát thức chi hàng long, phục hổ. Phương Giật Thiên trong miệng phát giống lên thanh âm, một bước hướng phía trước bước ra trầm mãnh lực lượng dưới chân mặt đất tựa hồ cũng muốn hoảng động liễu nhất hạ tiếp theo, hắn hai đấm oanh giết ra, bát cực quyền vậy có thể nói là cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bài sơn đào hải loại dâng ra, khí thế kinh người. Hàng long ngũ nhạc chiêu thiên truy, phục hồ lục hợp bách gấm, trong lại càng mang theo Phương Giật Thiên vậy mãnh liệt cuồng bạo sức bật lượng hướng tới trước mặt này hai gã tử sĩ oanh giết đi qua. Giờ khắc này, đối mặt với Phương Giật Thiên như thế có thể nói là cuồng bạo mãnh liệt tuyệt đối lực lượng oanh kích dưới, hai người này tử sĩ nguyên gốc trương cứng ngắc chết lặng mặt cũng nhịn không được hơi biến sắc. Tử sĩ cũng là người, đối mặt với như thế vượt quá bọn hắn tưởng tượng cuồng bạo lực lượng cứng ngắc mặt cũng không khỏi được biến sắc đứng lên. Phanh, phanh, hai tử sĩ cũng là bộc phát ra trên người mạnh nhất lực lượng, chia ra muốn đón lấy Phương Giật Thiên chừng quả đấm bầy dương ra tới bát cực quyền trong hàng long, phục hổ uy mãnh thế công. Xong, đón đỡ dưới, sắc mặt của bọn họ lại càng trong nháy mắt biến sắc bởi vì trong nháy mắt đó. Đệ nhất trọng lực sức lực, đệ nhị trọng lực sức lực, đệ tam trọng lực sức lực, rầm rầm rầm, tam trọng lực sức lực chồng dựng lên tựa như trùng trùng điệp điệp chạy trồm mà đến như sóng to gió lớn oanh thẳng hướng hai người này tử sĩ thân thể. Mạnh mẽ như thế, bá đạo lực lượng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, bát cực quyền trung bộc phát ra lực lượng đã là để cho bọn họ không chịu nổi mang nặng, chớ nói chi là bát cực quyền trong cuồng bạo lực lượng trải qua không ngừng chồng, cuối cùng tạo thành tam trọng lực sức lực hướng của bọn hắn oanh giết qua. Đối mặt như thế lực lượng tuyệt đối, bất luận kẻ nào đều không thể chống lại. Bát cực quyền phối hợp tam trọng lực sức lực công kích có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, oanh giết hết thảy tồn tại. Hoa, hai người này tử sĩ trong miệng không nhịn được hé ra, không nhịn được phun ra miệng ngụm máu tươi, thân thể hướng phía sau bay ngược đi ra ngoài, ở đây cổ tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt bọn họ quả thực là hèn mọn như con kiến hôi, không cách nào chống lại nửa phần. Phương Dật Thiên thân hình vừa động truy sát đi qua. Trong miệng giống giận thanh âm, lần nữa thi triển ra bát cực quyền trung kim cương bát thức trong chống đỡ truy phách sơn trường oanh thẳng hướng bị đánh bay hai người này tử sĩ. Cách chương.